Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 52 tấn giang đầu phát, trộm văn tất cứu, tức dẫn thu hồi suy nghĩ. Nhìn Lâm Hạ, ngươi chỉ nhớ rõ Phượng Hoàng sao? Không nhớ rõ ta, Lâm Hạ thật sự nhớ không dậy nổi về tức dẫn mặt khác ký ức. Quấn lấy tức dẫn làm nũng nói, chúng ta trước kia thật sự nhận thức sao? Vì cái gì ta một chút đều nhớ không nổi a? Chúng ta trước kia chính là rất tốt bằng hữu sao? Ta đặc biệt thích trên người của ngươi hương vị, có phải hay không ta trước kia liền rất thích trên người của ngươi hương vị? Tức giận ừ một tiếng, sờ sờ hắn đầu, Lâm Hạ cao hứng ở trên sofa chở mình. Nằm ở tức giận trên đùi, nhìn hắn camera siêu nhịn không được duỗi tay cào hắn cầm chơi. Ta phía trước đều không nhớ rõ, nhưng ta ánh mắt đầu tiên thấy ngươi liền đặc biệt thích ngươi. Đặc biệt tưởng tới gần ngươi, nếu không cũng sẽ không ở mất đi ý thức giai đoạn không thể hiểu được. Một hai phải dính vào tức giận bên người, Lâm Hạ tuy rằng không hiểu cảm tình. Nhưng như vậy trắng ra không chút nào che giấu thổ lộ càng làm cho nhân tâm động tức giận trái tim. Trở nên nóng bỏng, hắn bắt lấy Lâm Hạ lộn xộn tay. Ở bên ngoài, không cần lộn xộn, Lâm Hạ mờ mịt đô đô miệng. Hắn cũng không lộn xộn sao, nhai tí cấp Lâm Hạ cùng tức dẫn làm tối cao giấy thông hành. Còn có một ít cái gì đặc thù chứng kiện cũng ghi vào đến hệ thống chúng, nhân loại thế giới quy củ. Tương đối nhiều, vì không ở nhân loại trước mặt lộ ra dấu vết, rất nhiều đồ vật đều yêu cầu đặc thù thông hành, làm tốt giấy chứng nhận sau. Lâm Hạ mang theo tức dẫn chuẩn bị rời đi, đi vào trong đại sảnh. Phát hiện Khương Kiến Bình còn đang chờ đợi khu, Lâm Đại Sư, Khương Kiến Bình nhìn đến Lâm Hạ vẫn là thực nhiệt tình, chuyện của ngươi đã xong xuôi sao? Nhanh như vậy, nhân loại tới yêu quản hiệp hội xin giúp đỡ đều phải bài thượng thật lâu đội. Không có biện pháp, hiện tại đạo gia nghèo túng. Các yêu quái khinh thường bọn họ cũng là bình thường, Lâm Hạ nhìn đến hắn. Cũng nhiệt tình hỏi, ngươi còn không có hảo sao? Khương Kiến yên ổn cá nhân ngồi ở quạnh quẽ trong đại sành. Nói, ta ở xếp hàng đâu? Phòng trừng nhanh đi, lại chờ một hai cái giờ. Luôn có yêu quái sẽ ra tới tiếp đãi hắn, Lâm Hạ nhìn quạnh quẽ đại sành. Phi thường tò mò, chính là nơi này đều không có những người khác a. Vì cái gì còn muốn xếp hàng? Lâm Hạ không hiểu, cái này kêu ra oai phủ đầu. Nhân loại quen dùng thủ đoạn, các yêu quái cũng học được trước hết giết đánh tới xin giúp đỡ nhân loại uy phong. Làm hắn đối yêu quản hiệp hội mang lên kính sợ chi tâm. Kế tiếp đàm phán liền sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều, hai người nói chuyện thời điểm. Có tiểu yêu cầm văn kiện ý kiến phúc đáp lại đây, là điều tiểu xả yêu. Đem văn kiện còn cấp Khương Kiến Bình, cao ngạo nói, thực xin lỗi, người nhiệm vụ này cống hiến giá trị quá thấp, không có yêu quái nguyện ý tiếp. Khương Kiến Bình nghe được ý kiến phúc đáp, biểu tình uể oải, nhưng cũng không dám nghi ngờ đối phương nói, hắn cong eo. Nhỏ giọng cầu xin, ngài hảo, ta nhiệm vụ này thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng ta truy tung hồi lâu, cái này quỷ hồn có chút kỳ quái. Chẳng lẽ liền không thể gia tăng một ít cống hiến giá trị sao? Cái này lại không phải ta có thể quyết định, tiểu xà yêu phun ra lưỡi rắn. Lạnh nhạt cự tuyệt, ngươi đi nhanh đi, này không thuộc về tai nạn tính án tử, trừ bỏ cái kia bị hại nhân loại, sẽ không đối người khác tạo thành ảnh hưởng, chúng ta sẽ không giúp ngươi, yêu quản hiệp hội cũng không phải cái gì đều nguyện ý ra tay hỗ trợ. Chỉ cần không đề cập yêu linh. Yêu quản hiệp hội cấp cống hiến giá trị đều rất thấp. Rất ít có yêu quái nguyện ý băng nhân loại, rất nhiều nhân loại bị quỷ hồn quấn lên cũng là trừng. Phạt đúng tội, không có gì hảo băng, chính là, Khương Kiến Bình còn chưa từ bỏ ý định, thỉnh hắn này nhân loại địa vị rất cao. Hắn cũng không thể dễ dàng đắc tội, nếu là yêu quản hiệp hội không muốn hỗ trợ. Hắn thật sự không có biện pháp, tiểu xà yêu bực bội đẩy hắn một chút. Trong miệng hùng hùng hổ hổ nói, không có gì chính là, nhân loại sự tình gì đều phải tìm chúng ta hỗ trợ. Chẳng lẽ chúng ta liền không có chính mình sự tình sao? thật là, ngươi muốn làm gì à? Ta có thể giúp ngươi sao? Lâm Hạ sen mồm nói, Khương Kiến Bình đương nhiên hy vọng Lâm Hạ có thể giúp hắn. Nhưng là hắn cũng ngượng ngùng phiền toái Lâm Hạ, bất quá Lâm Hạ chính mình chủ động mở miệng. Hắn hai tròng mắt hơi hơi sáng lên tới, Lâm Đại Sư thật sự nguyện ý giúp ta. Tuy rằng hắn cũng không xác định Lâm Hạ có thể hay không thu phục kia cổ quái quỷ hồn. Nhưng ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Tổng so với hắn chính mình cùng ruồi nhặng không đầu giống nhau loạn đâm hảo, Lâm Đại Sư. Kia xà yêu nhìn Lâm Hạ liếc mắt một cái. Trong lúc nhất thời phân biệt không ra thân phận của hắn. Ngươi là nhân loại sao? Có hay không đăng ký quá thân phận? Lâm Hạ lắc đầu, lại nhớ tới nhai tí vừa mới một cổ não cho hắn một đống giấy chứng nhận tư liệu. Vì thế nhảy ra tới cấp tiểu xà yêu xem mơ siêu tiểu xà yêu mở ra đệ nhất trang. Trong miệng nói thầm, không phải nhân loại a, không phải nhân loại nói yêu cầu trước khảo thí. Hoàn thành khảo thí mới có thể tiếp nhiệm vụ không phải ngươi tưởng tiếp là có thể tiếp. Một chút quy củ, hắn phiên đến đệ nhị trang, sở hữu nói tạp ở cổ họng, liền hoàn toàn cũng không nói ra được, một cổ não toàn bộ nuốt đi xuống, khiếp sợ nhìn Lâm Hạ phó hội trưởng, này phân văn kiện thượng có nhai tí linh lực đóng dấu. Khẳng định không có khả năng là mô phỏng, tiểu xà yêu trinh lăng một lát. Lập tức cung kính nói, là tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn. Không biết đại nhân ngài thân phận, còn thỉnh đại nhân ngàn vạn không cần trách cứ, xong rồi xong rồi. Tiểu xà yêu liều mạng khống chế được phát run thân thể. Khó trách hắn không cảm giác được trước mắt người này hơi thở. Đối phương quá cường đại đến có thể hoàn mỹ ẩn nấp sở hữu hơi thở. Hắn lúc này mới cảm thụ không đến, thật là đáng sợ. Đại nhân có thể hay không trách cứ hắn? Sẽ làm hắn một lần nữa đi khảo thí sao? Có thể hay không đem hắn phạt đến ở nông thôn phân bộ đi? Không cần a, tiểu xà yêu bị chính mình não bổ dọa không được. Run rẩy liền biến trở về nguyên hình, trên mặt đất một cái tiểu hắc xà nào nhi bẹp nằm già. Chết, Lâm Hạ vuốt cằm cân nhắc trong chốc lát hiện tại tiểu yêu đều như vậy nhược. Liền hình người đều duy trì không được giả chết tiểu xà yêu run. Xong rồi, đại nhân chê ta nhỏ yếu, khẳng định muốn đem ta đuổi tới ở nông thôn đi, Hải Thành yêu quản hiệp hội là tổng bộ. Đại nhân khẳng định không muốn làm như vậy nhỏ yếu tồn tại đãi ở tổng bộ tiểu xà yêu tiếp tục già. Chết, khẩn trương, đều phải miệng xùi bọt mép, Lâm Hạ hoàn toàn không biết tiểu xà yêu nội tâm hoạt động. Cảm thấy hắn hảo đáng thương Nga, vì thế từ trong túi càn khôn tìm ra một viên đan dược. Đưa cho tiểu xà yêu, đây là trúc sư thịt luyện thành đan dược. Nhân loại ăn có thể mấy năm không ăn cái gì, mà yêu quái ăn trúc sư thịt, có thể gia tăng linh lực này tiểu xà yêu liền hình người đều duy trì không được. Quá đáng thương, vẫn là muốn bổ một chút linh lực, xà yêu ngửi được trúc sư thịt hương vị. Một chút lại biến trở về hình người, đại nhân, cho ta sao? Hắn thật cẩn thận nhìn chằm chằm Lâm Hạ trên tay đan dược. Hai tròng mắt trung toát ra tinh quang, đặc biệt muốn, nhưng không dám động thủ, Lâm Hạ đem đan dược cho hắn. Ôn nhu nói, cho ngươi, phải hảo hảo tu luyện Nga, quả yếu ớt không thể được. Đánh nhau đều đánh không lại người khác, sẽ bị khi dễ tiểu xà yêu kích động kém chút không khóc ra tới. Cái này đan dược thượng tất cả đều là trúc sư thịt hương vị, đây chính là trúc sư thịt luyện thành. Đan dược A, liền tính trúc sư lại nhỏ yếu, cũng là thiên sinh địa dưỡng linh thú. Không phải bọn họ loại này tiểu yêu có thể ăn đến, liền tính đổi. Tích góp cái 5-6 năm cống hiến giá trị cũng không nhất định có thể đổi đến một miếng thịt huống. Chi này còn không phải thịt. Đây là luyện chế thành đan dược mặc kệ là yêu quái vẫn là thánh thú. Đều không am hiểu luyện đan chi thuật, trực tiếp ăn trúc sư thịt cũng có chỗ lợi, nhưng rất nhiều tinh hoa sẽ lãng phí rớt mà luyện chế thành đan dược. Có thể hoàn mỹ phát huy đồ bổ hiệu quả, như vậy một viên đan dược. Có thể so một khối to trúc sư thịt giá trị sang quý nhiều tiểu xà yêu hạnh phúc đều phải ngất đi rồi. hắn chỉ là sợ tới mức biến trở về nguyên hình. Đại nhân liền hảo tâm cho hắn trúc sư đan dược, còn dặn dò hắn hảo hảo tu luyện. Trời ạ, đại nhân nhất định là trên đời này tốt nhất yêu quái. Tiểu xà yêu được đan dược, hạnh phúc cung tiễn Lâm Hạ mấy người ra cửa, ta có phải hay không còn muốn đăng ký một chút? Vừa mới tiểu xà yêu nói muốn đăng ký, Lâm Hạ còn nhớ rõ, tiểu xà yêu vội vàng nói. Không cần không cần, đại nhân yên tâm, ta sẽ giúp ngài an bài tốt, này tiểu xà yêu rất ngoan. Lâm Hạ nói, cảm ơn ngươi. Cửa tiểu cầu yêu nhìn đến mấy người đi ra ngoài, nhỏ giọng hỏi xà yêu, chủ quản, vừa mới ba người kia loại, cái gì nhân loại? Tiểu xà yêu chừng hắn liếc mắt một cái, nghiêm túc nói, vị kia là chúng ta phó hội trưởng đại nhân, cho ta hảo hảo nhớ kỹ. Về sau đại nhân tới trực tiếp cho đi, nhưng đừng nhận sai người, phó hội trưởng. Tiểu cầu yêu nghĩ đến vừa mới còn khó xử qua phó hội trưởng. Một mình ở trong gió hỗn độn, Lâm Hạ đáp ứng rồi Khương Kiến Bình sẽ giúp hắn. Khương Kiến Bình so tiểu cầu yêu hảo không bao nhiêu, cũng có chút hỗn độn, hắn vẫn luôn cho rằng Lâm Hạ cũng là nhân loại. Cùng hắn giống nhau là đạo sĩ. Kết quả thế nhưng là yêu quái, vẫn là đại yêu, chính là yêu quái không phải không am hiểu này đó sao? Yêu quái đều là dựa vào cậy mạnh đuổi quỷ, nhưng Lâm Hạ còn sẽ vẽ bùa luyện đan, hắn đạo thuật so với chính mình còn muốn cao siêu. Khương Kiến Bình cảm giác chính mình có chút mê mang, vốn dĩ bị một người tuổi trẻ đạo sĩ siêu việt đã đủ chịu đả kích. Đạo thuật liền yêu quái đều không bằng. Quả thực chát tâm, Lâm Hạ chát hắn tâm còn không tự biết, cùng Khương Kiến Bình ước hảo ngày mai thấy, hắn hôm nay còn muốn rút thăm trúng thưởng. Còn cùng phố đông Lưu Lạc Miêu ước hảo muốn đi theo bọn họ chơi. Rất bận, rút thăm trúng thưởng ước định tốt 10 giờ. Đi phố đông trên đường Lâm Hạ móc di động ra, đối với màn hình một chọc cũng không cần hắn làm cái gì. Đều là giả thiết tốt, chờ đến 10 giờ một quá. Lâm Hạ thấy được trúng thưởng danh sách tức giận. Những người này có phải hay không chính là trúng thưởng người A? Tức giận liếc mắt một cái màn hình. Đúng vậy, chính là bọn họ hảo may mắn Nga, Lâm Hạ chọc màn hình đã phát Weibo. Miệng lẩm bẩm, có mấy người tên ta nhận thức ai? Bọn họ phía trước còn cùng ta nói chuyện phiếm, khen ta đẹp tới đâu, phải không? Tức dẫn thuận miệng đáp một câu, rút thăm trúng thưởng kết quả ra tới. Này 20 cái người may mắn không ai có thể được đến một viên kim bảng đề danh đan không nói. Còn có 2 vạn đồng tiền tiền mặt bởi vì thời gian hấp tấp. Lâm Hạ cũng không hiểu đến kéo trường chiến tuyến nhiều tuyên truyền đề cao sản phẩm mức độ nổi. Tiếng, một buổi tối lên men thời gian, cuối cùng chuyển phát chỉ qua 5.000 vạn. Rất nhiều người nhìn đến thời điểm, rút thăm trúng thưởng đều đã kết thúc, Weibo thượng một mảnh quỷ khóc sói gào. 99,9% đều là không trúng thưởng. Khóc thanh âm che giấu vui sướng thanh âm siêu ta tuyên bố này 20 cá nhân cùng ta có thù. Không đội trời chung, ta muốn thi không đậu đại học liền trách bọn họ, may mắn vĩnh viễn sẽ không chiếu cố ta loại này. Châu Phi người. Phật may mắn không chung, chúng thường nói ta nói không chừng bệnh tim phát tác nằm xuống. Này 20 cá nhân đã cứu ta một mạng, Weibo thượng làm ầm ĩ một đoạn thời gian, chúng thường người cho người phụ trách cá nhân tin tức, xác nhận tài khoản sau, mới rốt cuộc ngoi đầu, gần nhất thật sự siêu cấp may mắn. Không biết có phải hay không dính ta Lâm Hạ Nam Thần Quang. Trước 2 ngày Weibo thượng tin nhắn nam thần khen hắn đẹp lúc sau. May mắn bắp liền vẫn luôn thêm vào. Hôm nay còn trúng giải thưởng lớn. Quả thực, đây là một cái nữ sinh viên. Sắp thi lên thạc sĩ, có người lòng hiếu kỳ phát tác. Đi phiên nàng Weibo. Phát hiện nàng 2 ngày trước phơi ra cùng Lâm Hạ nói chuyện phiếm ký lục. Khen Lâm Hạ đặc biệt đẹp. Tưởng liếm bình, Lâm Hạ cho nàng đã phát một cái cảm ơn, chúc nàng vận may, khẳng định sẽ thi đậu nghiên cứu sinh, này Weibo qua đi. Tiếp theo 3 điều Weibo đều là này nữ sinh ở cảm thán chính mình gần nhất vận khí tốt đi nhà ăn. thời điểm ném cơm tạp, còn tưởng rằng khẳng định ném, kết quả có đồng học nhặt được cho nhà ăn A-Di. A-Di vẫn luôn ở cửa chờ nàng, buổi tối thời điểm liền còn cho nàng cao số khảo thí. Liền ôn tập một bộ phận đề mục, kết quả toàn bộ khảo tới rồi, cùng đồng học cùng nhau ra cửa. Gặp được tiệm cơm làm hoạt động, chuyển động đĩa quay chiều mấy chiếc, nàng tùy tay vừa chuyển, chiều đến một cái miễn đơn, chính là từng cái việc nhỏ. Nhưng đột nhiên đôi ở bên nhau phát sinh, cái này nữ sinh phía trước 23 năm đều không có xuất hiện quá như vậy may mắn thời khắc. Hiện tại tụ ở bên nhau, nhịn không được hoài nghi là bởi vì cùng Lâm Hạ nói chuyện phía mơ siêu, hắn lại không phải thần. Chúc ngươi vận may, ngươi liền thật sự vận may. Không cần liếm lợi hại như vậy, liền tính trúng thưởng cũng không cần như vậy. Lại không phải không liếm phần thưởng liền không cho ngươi, quá khôi hài. Tuy rằng có chút trùng hợp, nhưng có thể liên tưởng đến Lâm Hạ trên người cũng là rất lợi hại, phía dưới một nửa là hâm mộ nữ. Sinh hảo vận khí, một nửa kia là cảm thấy nàng ý tưởng quá kỳ ba. Liếm có điểm quá mức, những người này chào không bao lâu. Lại có một cái nam sinh thoát ra tới, một cái cao tam sinh. Đặc biệt thích Miêu, bởi vì ích âm thượng cái kia video nhận thức Lâm Hạ mới vừa khai Weibo thời điểm căn bản không. Có người tin nhắn hắn, cái này nam sinh tin nhắn Lâm Hạ sau, cùng hắn hàn huyên rất lâu, bất quá Lâm Hạ đánh chữ rất chậm. Liền tính thật lâu. Cũng liền hàn huyên vài đoạn lời nói, cái này nam sinh cũng đem lịch sử cho chuyện chụp hình thả ra. Nam sinh nói hắn đặc biệt thích Miêu, Lâm Hạ hồi phục. Thích Miêu nhân loại đều sẽ vẫn luôn may mắn. Chúc ngươi thi đại học thuận lợi, sau đó cái này nam sinh trúng thưởng. Không chỉ là trúng thưởng, phía trước mấy ngày còn gặp lớn lớn bé bé mấy cọc may mắn sự tình, thí dụ như nhà ăn đánh đồ ăn A-Di. Cho hắn đánh đồ ăn thời điểm tay không có run, bối thư trọng điểm khảo thí tất cả đều khảo tới rồi. Chỉ là một ít việc nhỏ, nhưng thêm ở bên nhau, càng nghĩ càng thấy ớn, không chỉ là hai người kia. Còn có hai người cũng nhảy ra nói, Lâm Hạ chúc bọn họ vận may quá, chúng thưởng tổng cộng mới 20 cá nhân. Bốn người cùng Lâm Hạ có trò chuyện qua, nếu là Lâm Hạ thật là cái kia may mắn báp. Này cũng quá cẩm lý đi. Lập tức có người nhảy ra nói này bất quá là lòe thiên hạ. Lợi dụng lần này rút thăm trúng thưởng cấp chính mình lập nhân tiết, bọn họ có quyền lợi hoài nghi. Lần này rút thăm trúng thưởng có nội tình. Hoài nghi này bốn người là trước tiên an bài tốt, tức dẫn ra đại nghiệp đài. Đỏ mắt người cũng nhiều. Nương chuyện này, muốn cọ một đợt nhiệt độ đều không ít, có chút người xem náo nhiệt không chê sự đại. Tùy tay chuyển phát, nói vài câu ba phải cái nào cũng được nói. Sự tình thực mau liền lên men, Lâm Hạ còn không rõ cái gì kêu nội tình. Từ đặc trợ cũng đã chuẩn bị tốt ứng đối phương án, A còng tức thành tập đoàn. Lần này rút thăm trúng thưởng toàn bộ hành trình công khai trong suốt. Tuyệt không nội tình, bịa đặt giả thỉnh lấy ra chứng cứ. Nếu lại có bịa đặt. Tập đoàn sẽ đệ thượng luật sư công Hammer siêu cô hay không nội tình một cha liền minh bạch. Phía trước những người đó cũng là vì trộn lẫn thủy. Đại bộ phận người ôm dù sao chính mình không trúng thưởng. Nếu có thể một lần nữa rút thăm trúng thưởng nói không chừng còn có cơ hội xấu xa ý niệm. Hận không thể sự tình càng nháo càng lớn, nhưng tức thành tập đoàn trước tiên cho hồi phục. Đi đầu người những người đó cũng không dám lại nháo. Súng bắn chim đầu đàn, đục nước béo cò có thể, nhưng chính mình lao ra đi liền không quá sáng suốt, nội tình phong ba ở Lâm Hạ còn không biết đã xảy ra gì đó thời điểm cũng đã bình ổn, ở đông đảo võng hữu tôn sùng hạ, Lâm Hạ còn không thể hiểu được nhiều một cái cẩm lý danh hiệu trong lúc nhất thời. Hắn thu được rất nhiều tin nhắn, bởi vì sẽ không đánh chữ, chỉ biết viết tay. Ở trên màn hình chọc nửa ngày đều không kịp hồi phục mấy cái. Vì thế cao mày đi tức giận, bọn họ vì cái gì đều kêu ta cẩm lý a? Còn nói muốn bái ta, tức giận giải thích nói. Bọn họ khen ngươi may mắn, muốn dính dính vận khí, nguyên lai cẩm lý là may mắn ý tứ. Lâm Hạ Mỹ tư tư cười một chút, ngón trỏ ở trên màn hình chọc a chọc, đã phát một cái Weibo Lâm Hạ, ta vẫn luôn đều siêu cấp may mắn, cho phép các ngươi đã bái, ở trên xe đừng vẫn luôn chơi di động, Lâm Hạ còn không kịp xem phía dưới hồi phục, di động đã bị tức giận cầm đi, hảo sao, Lâm Hạ méo miệng, ngoan ngoãn bắt lấy đai an toàn. Đối với bên ngoài nhìn tới nhìn lui, phố đông cùng tức dẫn trụ địa phương. Còn có công ty đều không quá giống nhau. Phố đông là toàn bộ hải thành nhất hỗn độn địa phương. Có không muốn phá bỏ và di rời hộ bị cưỡng chế. Có phó không dậy nổi tiền thuê nhà 7-8 cá nhân tệ hơn 10 mét vuông phòng nhỏ hợp người thuê. Còn có bãi mãn tiểu đường phố quán hộ, người đến người đi. Thét to thanh âm không ngừng, tức dẫn này một đời từ sinh ra đến bây giờ. Liền không có tiếp xúc quá nhân sinh như vậy, Lâm Hạ nhưng thật ra rất thích ứng. Hắn có một đoạn thời gian chính là ở như vậy địa phương lưu lạc, nơi này có rất nhiều lưu lạc miêu. Lâm Hạ mang theo rất nhiều miêu lương, thùng xe sau chậm rãi tất cả đều là từ mới sinh ra tiểu nãi miêu đồ ăn. Đến thích hợp 7-8 tháng. Lại đại điểm thành niên miêu ăn miêu lương, đầy đủ mọi thứ, phố đông là toàn bộ hải thành lưu lạc miêu nhiều nhất địa phương. Bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân, rác rưởi nhiều, lượng người cũng đại, lưu lạc miêu nhóm ở chỗ này tương đối dễ dàng tìm được đồ ăn. Bọn họ ở chỗ này tiểu khu mới có thể sinh tồn. Nếu là đi xa hoa tiểu khu, thực dễ dàng bị bảo an xua đuổi hoặc là đánh chết, Lâm Hạ xuống xe sau. Tìm một cái sạch sẽ góc, tản mát ra hơi thở thực mau, liền có tiểu miêu tìm tới, vừa mới bắt đầu là một con hai chỉ. Không bao lâu, liền biến thành hơn 10-20 chỉ, Lâm Hạ chuẩn bị rất nhiều chén đĩa. Một đám dọn xong, phóng thành một đường dài, làm tiểu miêu nhóm không cần đoạt, mỗi cái đều có, bài đội tới tiểu miêu nhóm đều thực nghe Lâm Hạ nói. Mấy chỉ thành niên hoa ly miêu tương đối hiểu chuyện, biết muốn khiêm nhượng trước cấp không có sinh tồn năng lực tiểu miêu ăn, bọn họ liền vòng ở Lâm Hạ. Chân biên làm nũng, miêu miêu miêu kêu cái không ngừng, Lâm Hạ thích chứ này đó tiểu miêu. Sờ sờ cái này sờ sờ cái kia, cùng quốc vương giống nhau vuốt ve chính mình con dân, vui vẻ vô cùng, Lâm Hạ cúi đầu uy một con tiểu quất miêu ăn miêu lương. Người thích tiểu miêu sao? Tức dẫn ở bên cạnh phụ trách mở ra miêu lương, miêu quá nhiều, yêu cầu hắn không ngừng khai túi mới đủ ăn, thích gạt người, Lâm Hạ không tín nhiệm dầu dầu miệng, vậy ngươi vì cái gì đều không sờ bọn họ, tức dẫn thật đúng là không phải thực thích này đó lông xù xù đồ vật. Hắn chỉ là thích Lâm Hạ mà thôi, vì tránh cho tiểu miêu sinh ra ngươi không thích bọn họ chính là không thích ta loại này ý tưởng. Tức dẫn tượng trưng tính có lệ sờ sờ bên chân tiểu miêu ta vừa mới vội vàng cho bọn hắn nguy thực. Kỳ thật thực thích Lâm Hạ nhìn hắn sờ tiểu miêu. Lại có chút không vui tính, người không cần sờ soạng ân. Lại như thế nào không vui? Miệng đều giàu có thể quải du hồ, người sờ ta thì tốt rồi. Không cần sờ bọn họ có ta thích là được, Lâm Hạ không thích tức dẫn sờ này đó tiểu miêu. Tuy rằng này đó tiểu miêu đều thực đáng yêu, cũng thực ngoan, nhưng vạn nhất tức dẫn càng thích này đó tiểu miêu không thích hắn làm sao bây giờ. Tính, người vẫn là đi đem miêu lương đều dọn ra đến đây đi, Lâm Hạ thực tâm cơ đem tức dẫn đuổi đi. Không sờ này đó tiểu miêu nói, tức dẫn liền vĩnh viễn chỉ thích hắn một cái tức dẫn giờ khóc giờ cười. Lại vẫn là nghe lời nói đi dọn miêu lương, bên này vây quanh mấy chục chỉ miêu. Lục tục còn không ngừng có nơi xa mèo hoang lại đây, ven đường quay lại vội vàng đám người cũng nhịn. Không được dừng lại nện bước, nhiều như vậy vây tụ ở bên nhau. Hai người kia còn mang theo như vậy một thùng xe miêu lương. Dẫn phát rồi đại bộ phận người lòng hiếu kỳ còn có lưu lạc cầu bị Lâm Hạ khí vị hấp dẫn lại đây. Nhưng mèo hoang đều thực hộ thực, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm những cái đó lưu lạc cầu hung ác miêu một hồi, lưu lạc cầu nhóm kiêng. Kỵ nhân loại cùng tương đối hung mấy chỉ dẫn đầu mèo hoang. Ở bên cạnh đổi tới đổi lui không dám tới gần, nhưng cũng không bỏ được rời đi, Lâm Hạ tuy rằng thiên. Tính chung không thích cầu, nhưng nhìn đến Lưu Lạc Cầu vẫn là nguyện ý cùng nhau trợ giúp, hắn đánh hạ Kêu Nhất Hung kia chỉ đại. Quất Miêu Đầu, trầm giọng nói, không được như vậy, bọn họ cùng các ngươi giống nhau, đều là chỉ có thể lưu lạc đầu đường tiểu đáng thương. Không thể như vậy khi dễ bọn họ, Đại Quất Miêu cũng nghe không hiểu Lâm Hạ đang nói cái gì. Nhưng thật ra thật sự không gọi, chính là ta đều không có mua cầu lương. Bọn họ có thể ăn miêu lương sao? Lâm Hạ lo lắng sốt ruột xách theo một túi miêu lương xem sử dụng thuyết minh, cũng không biết miêu cùng cầu có thể ăn được hay không không giống nhau đồ ăn, bất quá Lâm Hạ nhớ tới trước kia những cái. Đó lưu lạc miêu lưu lạc cầu, đều là cho cái gì ăn cái gì. Đống rác phiên đồ vật ăn, có thể không đói bụng chết liền rất hảo. Căn bản không có lựa chọn quyền lợi, hiện tại nhân loại xã hội thay đổi. Miêu miêu cầu cầu giống như cũng thay đổi. Cái này không thể ăn cái kia không thể ăn. Lâm Hạ cũng không biết vì cái gì, tức giận cũng không hiểu này đó. Hắn không phải động vật chuyên gia. Vì thế móc di động ra cấp Từ Đạc Trợ gọi điện thoại, Từ Đạc Trợ mang theo một thùng xe cầu lương lại. Đây thời điểm, rất nhiều người đều ở ven đường nghỉ chân, Từ Đạc Trợ thật vất vả chen vào tới. Nhường một chút, xin nhường một chút, làm ta đi vào một chút, hắn nghe được bên tai có người nhỏ giọng nghị luận. Là cái kia nhà có tiền thiếu gia lại đây phát tình yêu đi, hẳn là. Nhiều như vậy miêu lương, nhìn mắt còn đều là nhập khẩu thẻ bài. Này một xe đều đủ người thường ra quá một năm mơ siêu thật đủ xa xỉ. Từ Đạc Trợ mang theo một xe xa xỉ cầu lương chen vào đi. Lâm Hạ đã thành công trấn an những cái đó miêu miêu cầu cầu, phố đông bên này lưu lạc miêu cầu là. Thật sự không ít, mau một giờ thời điểm, đã tới 200-300 chỉ miêu cầu, phóng nhãn nhìn lại. Quả thực chính là miêu cầu Hải Dương, Lâm Hạ còn ở bên trong phát hiện một con khai điểm linh trí. Quất miêu, này chỉ đại quất miêu phi thường có kêu gọi lực. Lâm Hạ an bài cho hắn nhiệm vụ hắn đều có thể hoàn thành thực hảo, ăn no tiểu miêu sẽ chủ động tránh. Ra, cấp mặt sau tới miêu ăn, có chút tiểu nãi miêu còn sẽ không đi đường. Bọn họ mụ mụ sẽ ngậm đồ ăn đưa trở về cho bọn hắn ăn, có một con ly hoa miêu ngậm Lâm Hạ ống quần. Muốn kéo hắn đi, ô lý kêu. Màu xám nhạt dựng đồng chung đều là cầu xin thần sắc, ly hoa miêu không có khai linh trí. Liền cơ bản giao lưu đều làm không được, cũng may Lâm Hạ có thể nghe hiểu được miêu ngữ. Này chỉ ly hoa miêu mới vừa sinh hài tử, bởi vì không có đồ ăn, cầy chưa cả xương, nhưng chính là như vậy. Nàng cũng không vội mà chính mình ăn, một hai phải kéo Lâm Hạ đi xem nàng hài tử. Nàng thực cảm ơn, cho nên cũng muốn cùng Lâm Hạ chia sẻ tân sinh nhi vui sướng, nàng bọn nhỏ bị nàng bảo hộ thực hào. Một hoa sáu chỉ tất cả đều là tiểu ly hoa, vừa mới mở mắt ra, nhìn đến mụ mụ trở về, dãy ruộng từ trong một góc bò ra tới, muốn ăn nãi, cái này góc thực ám, nhưng là cũng đủ an toàn, là một cái tầm nhìn góc chết, nhân loại mặc kệ từ góc độ nào nếu, đều sẽ không nhìn đến này đó tiểu miêu, hơn nữa vừa vặn có thể che mưa. Vật kiến trúc chặn phong. Mấy chú mèo con mới có thể sống sót, đại khái là sợ bị thương tổn. Ly hoa miêu đem các bảo bảo hộ thực hảo, nhưng bởi vì khuyết thiếu đồ ăn. Bọn họ đều đói chỉ còn lại có xương cốt còn hảo Lâm Hạ mang theo tiểu nãi miêu có thể uống nãi. Còn chuẩn bị thai phụ miêu có thể ăn đồ vật trong đám người cũng có hảo tâm tiểu tỷ tỷ. Nhìn đến Lâm Hạ mang theo nhiều như vậy đồ vật. Kinh ngạc không được, có một cái lá gan khá lớn tiểu tỷ tỷ nhịn không được đáp lời. Các ngươi vội lại đây sao? Ta có thể hỗ trợ sao? Là có điểm lo liệu không hết quá nhiều việc. Lâm Hạ cũng không biết thế nhưng còn có nhiều như vậy tiểu nãi miêu yêu cầu uy, có cái này tiểu tỷ. Tỷ hỗ trợ sao? Lại nhiều mười mấy nhiệt tâm thích miêu tiểu tỷ tỷ hỗ trợ, tức dẫn trước nay đều là điệu thấp. Hắn không thích bị như vậy vây xem siêu nhưng vì Lâm Hạ lại không thích cũng chỉ có thể nhịn, có người cầm di động chụp video. Tức dẫn đối Từ Đạc Trợ nói, quản lý hảo trên mạng hướng gió. Hết chương.